Kiếm phá thương khung, chương 66, luyện mạch kỳ, hạ, góc truyện audio.com, thiên địa quyết phát rồ, 12 kinh mạch, 2 huyệt vị, tất cả xuất hiện một cách không bình thường. Đầu tiên là thiên địa quyết, môn công pháp này được sinh ra từ lúc Hoa Phong không biết tu luyện là gì. Nhưng từ đó đến bây giờ nó chỉ tự động vận hành. Khi hắn hoàn toàn mất đi tri giác. Duy chỉ một lần thiên địa quyết tự vận hành lúc hắn đang thanh tỉnh. Đó là khi hắn bị đám người Dương Kỳ đánh lúc còn là đệ tử tạp dịch Thanh Vân Tông. Ngoài ra tất cả đều do bản thân hắn tự vận hành. Hôm nay xảy ra chuyện kỳ quái như vậy, khiến Hoa Phong cảm thấy hết sức nghi hoặc cũng chẳng ích gì. Hoa Phong liền nhắm mắt cảm ngộ lại toàn bộ quá trình từ khi thiên địa quyết sinh ra cho đến hiện tại. Liên tưởng kết nối mỗi một sự kiện, mỗi một động tác, dù là nhỏ nhất hắn đều không bỏ qua. Sau khi thể ngộ lại quá trình sinh ra và tồn tại của thiên địa quyết, Hoa Phong cuối cùng cũng xác minh được chuyện xảy ra vừa nãy. Là do tính chất đặc thù vốn có của công pháp, thiên địa quyết 4 tầng cảnh giới mỗi cảnh giới rời rạc không liên kết. Bởi mỗi cảnh giới đều đại biểu cho những sự huyền diệu khác nhau. Tầng sơ nhập là tầng trực tiếp liên quan đến vấn đề hấp thu, phân giải thiên địa linh khí, nguyên khí và linh khí. Tầng thứ nhất liên quan đến việc hiểu rõ bản nguyên thay đổi vật chất. Tầng này đại biểu cho việc hiểu rõ thiên địa, nắm giữ thiên địa. Tầng thứ hai chuyển hóa hỗn độn bản nguyên, thành hỗn độn chân khí. Nó đại biểu cho việc nắm giữ hỗn độn đề thăng công kích. Tầng thứ tư thoát ly thiên địa. Tầng này đại biểu cho việc Hoa Phong đã chính thức có con đường tu luyện của riêng mình. Không còn gò bó, sợ hãi sự dòm ngó của thiên địa, cả 4 tầng nêu trên đủ thấy thiên địa quyết khủng khiếp bực nào. Thiên địa quyết vốn kinh thế hãi tục lâu nay lại bị Hoa Phong sử dụng chẳng khác đồ vứt đi. Nhưng trong thể ngộ vừa rồi, Hoa Phong đã sâu sắc hiểu được thiên địa quyết không đơn giản. Như những gì hắn nghĩ. Dù đã đánh giá rất cao nó rồi, nhưng xa xa không đúng bản chất, thiên địa quyết tầng sơ nhập có thể giúp Hoa Phong hấp thu. Phân giải, thiên địa linh khí, giúp hắn tăng tốc độ tu luyện nhanh đến chóng mặt, lại theo thể ngộ vừa rồi công năng của nó không chỉ như vậy mà thôi. Công năng mới này đó là giúp hắn khai phá tiềm lực bản thân. Thức tỉnh những thứ mà hắn không nhìn thấy không biết đến. Đó là lý do vì sao một thân thể nhỏ bé, lại có thể hấp thu hết hơn nữa hồ nước 50 thước vuông. Tinh hoa thần binh, cũng lý giải cho sự xuất hiện kỳ lạ của hai huyệt vị lẫn 12 kinh mạch kể trên. Hấp thụ tinh hoa thần binh trong trạng thái không minh, vô tình Hoa Phong kích phát công năng nghịch thiên này, mà hắn không hay biết, đến hôm nay khi tiềm lực bản thân có thể khai phá. Hắn cũng không biết chút gì. Cho nên thiên địa quyết bất đắc dĩ tự vận hành, trực tiếp khai phá, đây chính là sự đặc thù có 102 trên mảnh thiên địa này. Gia tăng tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí, khai phá tiềm lực bản thân, đây mới chỉ là hai trong vô số công năng của tầng sơ nhập. Còn có công năng nào khác hay không thì Hoa Phong lúc này hoàn toàn mù tịt. Muốn biết phải là do hắn tự lần mò, hoặc đợi thiên địa quyết phát rồ lần tiếp theo. Nhưng không biết tháng năm nào, cũng như tầng sơ nhập Hoa Phong đã tìm ra những công năng tiếp theo của 3 tầng còn lại. Tầng thứ nhất nguyên bản chỉ có thể điều động thay đổi bản nguyên. Bây giờ lại có thể hòa mình cùng bản nguyên, hay nói chính xác hơn là biến bản thân thành vật chất. Giả dụ, ngâm mình vào nước thì bản thân hắn sẽ giống như nước thật giả khó phân. Hoặc đứng trong rừng cây thân thể cũng hóa thành cây. Tầng thứ nhất không có tác dụng phụ trợ công kích, nhưng dùng để lẫn trốn kẻ địch thì thập phần tốt. Tầng thứ hai nguyên bản sử dụng ngũ hành hỗn độn, bên ngoài thiên địa, cô đọng thành chân khí. Công năng tiếp theo đó là mượn lực lượng của mọi vật thể thuộc ngũ hành hoặc hỗn độn xung quanh bổ trợ công kích. Trực tiếp đề thăng sức tấn công lên một độ cao khó tưởng tượng. Tầng thứ ba thoát ly thiên địa, tầng này vốn thuộc về đại chu kiếm đạo. Bởi Hoa Phong đã chuyển đổi thiên địa ý mà hắn đã lĩnh hội từ lão thiên gia thành kiếm ý, từ đó thoát khỏi ràng buộc. nhưng kiếm pháp Hoa Phong sử dụng vẫn lấy ý cảnh thiên địa rót vào kiếm chiêu. Cho nên mới có câu thiên địa là ta không là thiên địa. Ban đầu kiếm chiêu của hắn ý cảnh vốn dĩ đã hết sức tinh vi. Thế nhưng công năng mới sẽ đẩy sự tinh vi đó lên tầm huyền bí. Gọi là huyền bí bởi công năng tiếp theo sẽ làm kiếm pháp Hoa Phong không cố định chiêu thức, mà là biến ảo theo ý cảnh xung quanh, tức là trong lúc đối chiến cùng địch nhân, mỗi một lần ý cảnh xung quanh thay đổi thì kiếm thức Hoa Phong thi triển sẽ không còn bộ dạng ban đầu. Ý nói một thức kiếm võ giả thông thường khi thi triển là 100 lần như một, nhưng vào tay Hoa Phong thì lại giống như 100 thức kiếm khác nhau. Bởi vì khi võ giả đối chiến ý cảnh xung quanh luôn bị xáo trộn dù ít dù nhiều. Không bao giờ ổn định, từ đó suy ra muốn nắm bắt quỹ tích đường kiếm của hắn là không thể nào. Vì chỉ cần ý cảnh xê xích một chút thôi kiếm chiêu sẽ hoàn toàn khác. Cho nên được gọi là huyền bí. 4 tầng cảnh giới thiên địa quyết sau sự thể ngộ của Hoa Phong đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Quyết ơi Quyết, tao thích mày rồi Quyết ơi là Quyết. Điều này khiến Hoa Phong gần như quên mất, nơi ở hiện tại là đâu, để rồi thốt lên những lời lẽ vô cùng thô tục, không thuộc ngôn ngữ thế giới này. Thiên địa quyết mới chỉ xảy ra biến đổi nâng cấp lần đầu tiên. Đã kinh khủng như vậy, cho nên Hoa Phong vô cùng chờ mong lần phát rồ kế tiếp. Bởi chỉ có sự phát rồ mới xuất hiện ý tưởng thần kỳ. Từ đó có thể khai sáng ra công năng mới. Ngược lại nếu để hắn tự tìm hiểu thật sự quá khó khăn. Cũng phải nói Hoa Phong có ngộ tính cực kỳ kinh người. Nếu đổi lại người khác chỉ sợ muốn thể ngộ công năng mới phải mất vài năm. Thậm chí cả đời, quay trở lại với vấn đề 12 đường kinh mạch lẫn 2 huyệt vị kỳ lạ. Cẩn thận quan sát những kinh mạch dị thường này, Hoa Phong phát hiện chúng gần như chạy vòng quanh cơ thể. Không chỗ nào không đi qua. Thậm chí có nơi còn nằm song song cùng cửu kinh bát mạch. Cửu kinh bát mạch chỉ là một đường thẳng, còn những kinh mạch mới thì tạo thành vòng cung, có đi có về rất kỳ quặc, đặc biệt hơn nối liền với chúng là vô số kinh mạch nhỏ. Mỗi kinh mạch nhỏ tương ứng mỗi lỗ chân lông, không biết có đặc tính gì, cuối cùng là 2 cái huyệt vị kỳ lạ kia, 12 đường kinh mạch mà chỉ mỗi 2 huyệt vị. Trong khi cửu kinh bát mạch lên tới 9 cái, hết sức khó hiểu, xem tới xem lui vẫn không tài nào hiểu được công dụng của mấy thứ này. Cuối cùng Hoa Phong thử điều động dẫn dắt chân khí đi qua 2 huyệt vị. Khi Hoa Phong đang cẩn thận đưa chân khí thăm dò về sự kỳ lạ của những kinh mạch cùng 2 huyệt vị theo hắn biết là không có trong sách vở, thì bất ngờ đột nhiên xảy ra. Khi chân khi vừa chạm vào một trong 2 huyệt vị bỗng dưng xuất hiện một lực hút rất mạnh. Lực hút này hút mất chút chân khí ít ỏi mà Hoa Phong vốn định mang ra thăm dò. Bất ngờ vì bị cướp mất chân khí, Hoa Phong có chút ngẩn ra, thế nhưng diễn biến tiếp theo lại càng khó tin hơn rất nhiều. Luồng chân khí bị hút đi chạy một vòng qua 6 đường kinh mạch rồi quay trở lại đan điền như chưa xảy ra chuyện gì. Xem xét một chút Hoa Phong phát hiện đám chân khí vừa rồi. Tinh thuần hơn rất nhiều so với chân khí còn lại, vốn dĩ cực kỳ tinh thuần do được hắn tẩy luyện hàng ngày bằng thiên địa quyết. Chuyện xảy ra làm Hoa Phong chấn động không thôi, hắn không nghĩ đến chân khí bị hút đi chạy một vòng đến khi trở lại bỗng trở nên tinh thuần đến biến thái. Tiếp tục đưa luồng chân khí thứ 2, thứ 3. Sau cùng vét sạch toàn bộ 24 luồng chân khí trong 2 đan điền. Chân khí tất cả đều chạy một vòng rồi trở lại, số lượng khi đi và về dường như bị bào mòn không ít. Nhưng chất lượng cực kỳ chênh lệch, cảm nhận sự thay đổi từ chân khí một cách rõ rệt. Hoa Phong lần nữa chửi cha mắng mẹ, cực độ vui mừng, thì ra 12 đường kinh mạch mới xuất hiện này dùng để tinh luyện chân khí. Áp chế vui mừng Hoa Phong tiếp tục dò xét để xem còn công năng nào khác hay không. Không phụ kỳ vọng của hắn, khi Hoa Phong thử hấp thu thiên địa linh khí, thì toàn bộ lỗ chân lông khắp cơ thể, như cá voi hút nước điên cuồng hấp thụ linh khí rót hết vào cơ thể. Hoa Phong có cảm tưởng như thân thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Quá hoảng sợ hắn lập tức đình chỉ hấp thu. thần sắc không giấu nổi kích động cười lớn. Hắn không bao giờ nghĩ tới liều mạng đục khoét kinh mạch lại có thành quả như này. Một mũi tên trúng vô số đích, một mũi tên hai điêu của cái gì Quách Tĩnh là chó má. Đột nhiên nghĩ đến Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu, Hoa Phong liền nội thị thân thể xem xét lại 12 đường kinh mạch cùng hai huyệt vị biến thái kia. Rất giống, chắc là vậy, lẩm bẩm một mình, Hoa Phong phát hiện kinh mạch cùng huyệt vị mà các giang hồ hảo hán trong phim kiếm hiệp hay gọi rất phù hợp với những gì hắn đang có. Đó là thập nhị chính kinh, nhâm đốc nhị mạch, thập nhị chính kinh tương ứng với 12 kinh mạch hắn có. Nhâm đốc nhị mạch chính là hai huyệt vị còn lại, không chật đi đâu được. Hoa Phong tiếp tục nói với không trung, như vậy sau nửa ngày thể ngộ tìm hiểu, Hoa Phong rốt cuộc đã lý giải được vấn đề khó hiểu. Không những vậy thành tựu đạt được vượt xa mức tưởng tượng. Không nói thiên địa quyết vốn dĩ tiềm ẩn sự khủng bố. Riêng nhâm đốc nhị mạch, thập nhị chính kinh cũng đủ cho Hoa Phong cười ngoác miệng. Thập nhị chính kinh, có công năng hấp thu thiên địa linh khí, chuyển rời qua linh căn đưa xuống đan điền, sau đó lại từ đan điền chạy vòng quanh tạo thành chu thiên khắp cơ thể. Không những giúp chân khí tinh thuần hấp gấp bội, mà còn có thể mở rộng kinh mạch, tạo tiền đề cho việc hấp thu thiên địa linh khí nhanh hơn. Tính toán lại một chút về khả năng hấp thu thiên địa linh khí. Hoa Phong vẫn có chút sợ chính mình, vốn dĩ thiên địa linh đài đã hấp thụ vô cùng khủng bố rồi. Hiện tại thêm vào thập nhị chính kinh, quả thật không thể tưởng tượng, nhưng Hoa Phong cũng biết với cảnh giới của hắn bây giờ chưa cần dùng tới thập nhị chính kinh để hấp thu thiên địa linh khí. Bởi thiên địa linh đài xa xa hắn còn chưa theo kịp. Cái hắn cần ở thập nhị chính kinh lúc này đó chính là tinh luyện chân khí. Tinh luyện chân khí sẽ khiến số lượng chân khí bị giảm đi rất nhiều. Nhưng bù lại đó là khả năng công kích được gia tăng gấp bội. Việc thiếu hụt chân khí, hấp thu nhiều thiên địa linh khí là được thôi. Như vậy xem ra hắn phải hấp thu số lượng thiên địa linh khí nhiều hơn người khác thập bội. Hoa Phong không biết đám võ giả khác có thập nhị chính kinh hay không. Nếu có thì hắn chẳng nắm được lợi thế gì. Nhưng được như vậy hắn cảm thấy vượt xa ý muốn. Không cần đòi hỏi quá nhiều. Tham thì thâm, hắn có thiên địa quyết. Sợ gì không quét ngang hết thảy mọi thiên tài. Tìm hiểu ngọn nguồn dị thường hoàn toàn viên mãn. Hoa Phong mới bắt đầu cảm nhận cảnh giới mới. Luyện mạch kỳ, sau sự phát dồ của thiên địa quyết. Thì hắn cũng vô tình đột phá luyện mạch kỳ, cảm nhận chân khí đang cuồn cuộn trong đường kinh mạch thứ nhất, hay gọi là luyện mạch nhất trọng, sơ kỳ. Hoa Phong mới biết giữa luyện mạch kỳ và luyện thể kỳ có bao nhiêu chênh lệch. Như vậy hắn cũng nhận biết bản thân như nào nghịch thiên. Khi đánh Hổ Lâm Bình Cường giả luyện mạch hậu kỳ chạy trối chết. Luyện mạch kỳ khác luyện thể kỳ như vực sâu với núi cao. Luyện thể kỳ võ giả lưu thông chân khí cực kỳ hữu hạn. Hơn nữa chân khí chỉ có thể bao bọc toàn thân, còn luyện mạch kỳ do bát mạch được đả thông, chân khí như trường giang đại hà, đặc biệt chân khí không còn bó buộc bên trong thân thể. Mà có thể cách không xuất kích, dù khoảng cách chỉ nửa thước, nhưng đủ thấy sự cường đại mà luyện thể kỳ xa xa không thể so sánh. Đang cảm ngộ sức mạnh cảnh giới mới. Hoa Phong bất ngờ vận chuyển chân khí vung thanh phong kiếm bổ một phát về vách đá đối diện. Tạo ra âm thanh trầm đục, kinh ngạc hơn võ giả thông thường khi ở cảnh giới này chân khí chỉ vi thể ở phạm vi nửa thước. Nhưng vách đá vừa rồi cách Hoa Phong 10 thước, đồng nghĩa hắn gấp 20 lần võ giả cùng giai. Sự chênh lệch khủng khiếp, nhếch miệng cười khoái chí. Hoa Phong cảm nhận sự mạnh mẽ của cảnh giới mới. Khiến hắn thập phần tự tin có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân khi bước vào bí cảnh. Thu dọn đồ đạc triển khai thần thức xem tình hình bên ngoài. Nhưng sắc mặt Hoa Phong nhanh chóng đại biến. Sau cùng mừng như điên, thần thức của vốn dĩ rất lâu rồi. Không tăng tiến, nhưng sau khi đột phá luyện mạch kỳ không ngờ đã vượt xa gấp 10 lần lúc trước. 10 dặm, hả hê một hồi Hoa Phong mới chậm rãi đi ra khỏi sơn cốc. Lần tu luyện đột phá vượt xa kỳ vọng đã kết thúc. mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ là lúc hắn dùng tu vi luyện mài kỳ thấp kém. Bắt đầu cuộc hành trình trở về Tây Đại Lục. Cách chương.